Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vui à? Chu Hạ Nam hỏi, giọng có vẻ rất thoải mái. Lâm Mạn lắc đầu, không thể nói là vui hay không vui, chỉ cảm thấy phiền phức. Thực ra cô không muốn ngồi lên chiếc xe này, lại càng không muốn nhận sự giúp đỡ của Chu Hạ Nam. Nếu không phải vì anh nói rằng đã có chút manh mối về vụ bắt cóc, cô chắc chắn sẽ không đồng ý lên xe. Thế nhưng, từ lúc cô bước lên, Chu Hạ Nam không hề nhắc thêm bất cứ chi tiết nào về vụ bắt cóc. Thật trẻ con, trước đây, cô rốt cuộc đã nhìn chúng anh ở điểm nào? Là bị mỡ heo che mắt, hay bị quỷ dữ che khuất tầm nhìn? Khi Lâm Mạn còn đang trầm tư, người bên cạnh lại hỏi, bây giờ em có người mình thích không? Thật là một từ ngữ xa xôi và xa xỉ. Lâm Mạn bất giác thở dài, không rõ có phải vì cảm thấy ghen tị hay không. Chu Hạ Nam hiểu sai ý, nhếch môi mỉa mai. Là vị bác sĩ Lương lúc nãy phải không? Là bà Vương. Lâm Mạn cố ý bắt bẻ lỗ hổng trong lời anh nói. Anh biết, anh đang nói đến người xuất hiện trước khi bà Vương đến. À, Lương Chí Tân, bác sĩ Lương, anh muốn làm quen với anh ấy không? Không, Chu Hạ Nam từ chối rất nhanh. Ai muốn làm quen với người nắm tay vợ mình không buông chứ? Chu Hạ Nam, anh có thể gọi tôi là Lâm Mạn được không? Hai chữ, vợ mình, khiến cô cảm thấy giật mình, toàn thân không thoải mái. Xin lỗi, nhưng trước khi chúng ta ly hôn, anh vẫn có quyền gọi em là vợ. Bác sĩ Lương đó có phải đang theo đuổi em không? Chu Hạ Nam nhanh chóng quay lại chủ đề. Lâm Mạn suýt bật cười. Tin đồn bên ngoài có phải bị bóp méo rồi không? Sao tôi nghe được phiên bản là tôi đang theo đuổi bác sĩ Lương cơ mà? Em không thể nào thích kiểu người như thế. Mặc dù hôm nay chỉ gặp qua một chút, nhưng Chu Hạ Nam rất chắc chắn. Một bác sĩ trung niên trầm lặng và cứng nhắc như vậy làm sao có thể thu hút được Lâm Mạn? Lâm Mạn ghét sự tự tin của anh. Như thể cô là vật trong tay anh. Muốn gọi đến là đến, muốn đuổi đi là đi. Cô liếc nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, sau đó lấy lý do công việc để gọi cho Tiểu Trương, thể hiện rằng mình bận rộn, không có thời gian bàn chuyện riêng tư với anh. Chu Hạ Nam nhìn thấu mọi thứ nhưng không nói gì, cam tâm tình nguyện làm tài xế. Trong thang máy không có tín hiệu, Lâm Mạn đành phải cúp điện thoại. Mạn Mạn, giờ đây cả trái tim Chu Hạ Nam đều đặt lên người cô. Kiên nhẫn đặc biệt tốt. Thực ra, em chưa bao giờ thích ai khác. Vậy tại sao không thử bắt đầu lại với anh? Khi nói, giọng anh nhẹ nhàng như lông vũ khẽ lướt qua. Nhưng với Lâm Mạn, chiếc lông vũ này lại như một chiếc gai đâm sâu vào tim. Cô luôn nghĩ rằng Chu Hạ Nam chỉ đang đùa cợt cô, bởi vì anh không tìm được người mình yêu. Hoặc không muốn tìm, nên mới quay lại với cô. Không ngờ anh lại cố chấp đến mức này. Ngay cả việc chấp nhận cũng đầy sự kiên trì. Thật là không dứt ra được. Sự bực bội của Lâm Mạn lập tức tràn ngập không gian chật hẹp của thang máy. Càng lúc càng lớn, cuối cùng bùng nổ. Chu Hạ Nam, anh nghĩ anh là ai hả? Muốn chia thì chia, muốn quay lại thì quay lại. Anh nghĩ tôi là cái máy hay sao? Hay anh thấy tôi đáng thương? Sợ tôi có vết sẹo trên trán, sợ tôi ly hôn rồi không ai cần, nên, hảo tâm, giữ tôi lại. Em biết là anh không nghĩ như vậy mà. Tôi không biết, Chu Hạ Nam, tôi chưa bao giờ biết anh nghĩ gì cả. Nếu biết, thì 800 năm trước tôi đã chia tay anh rồi. Không, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ kết hôn với anh. Cô tức giận nhấn vân tay vào cửa, mở mạnh và bước vào nhà. Lâm Mạn thậm chí không tháo dây giày, trực tiếp đá đôi giày thể thao ra ở lối vào. Cô đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng quay lại giữa chừng, vừa ra lệnh vừa cầu khẩn Chu Hạ Nam. Đều là người lớn cả rồi, lần này có thể chia tay đàng hoàng không? Giọng cô chân thành, ánh mắt sáng rực. Chu Hạ Nam cúi nhẹ người, khẽ nói, cho anh thêm một cơ hội nữa. Không được sao, anh còn không hiểu à, Chu Hạ Nam, chúng ta không hợp nhau. Có gì mà không hợp, anh đang thay đổi mà. Thay đổi như thế nào đây? Lâm Mạn lạnh lùng hừ một tiếng. Chu Hạ Nam tức giận nắm lấy vai cô, như còng tay kiềm giữ cô. Anh hứa với em, sau này anh sẽ không uống rượu, không đua xe, không đi phiêu lưu, càng không giao du với những người vớ vẩn. Những gì em không thích, anh sẽ không làm nữa. Khi em cần, anh sẽ xuất hiện ngay lập tức. Đủ rồi, không cần nhiều như vậy. Lâm Mạn ngắt lời, Chu Hạ Nam, bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu. Anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc ai là người muốn bắt cóc tôi? Chu Hạ Nam không ngờ cô lại bám vào chuyện này. Dũng khí vừa rồi bỗng giảm đi quá nửa. Lâm Mạn tiếp tục hỏi, nếu là Phương Tĩnh Thư bị bắt cóc, anh cũng sẽ giấu giếm như vậy sao? Anh và cô ta đã không còn liên quan gì nữa. Em đừng nhắc đến cô ta. Dù sao thì anh cũng không chịu nói. Đúng không? Lâm Mạn ngẩng đầu nhìn anh một cái. Ánh mắt đó khiến Chu Hạ Nam bỗng cảm thấy cô đã thay đổi. Cô trở nên xa vời, không thể với tới, dù cô đang đứng ngay trước mặt. Trái tim dường như cách anh cả nghìn ngọn núi. Anh chấp nhận thua cuộc. Anh chỉ mới nghi ngờ thôi. Sau khi điều tra ra sự thật, anh sẽ nói cho em biết. Điều tra xong anh sẽ giao hắn cho cảnh sát chứ. Mạn Mạn, em có từng nghĩ rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm hoặc một tai nạn không may? Tai nạn không may, nếu hôm đó anh không đến, tôi không biết mình sẽ bị bắt đi đâu. Lỡ như tôi bị giết hoặc bị bán vào vùng núi, Chu Hạ Nam, đến lúc đó anh còn không kịp thu dọn xác cho tôi. Nghĩ đến trải nghiệm hôm đó, Lâm Mạn vẫn thường cảm thấy sợ hãi. Như bây giờ, toàn thân cô run lên bần bật, giọng nói cũng không còn bình tĩnh. Chu Hạ Nam nhìn thấy khuôn mặt cô tái nhợt, liền ôm chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai cô. Nhưng anh đã đến, sau này anh sẽ luôn bảo vệ em. Tôi không cần anh bảo vệ. Cô đẩy mạnh anh ra. Tôi muốn hắn ngồi tù. Có lẽ vì nghĩ nhị hùng mà đêm hôm đó, Lâm Mạn lại mơ thấy chuyện bị bắt cóc ngày hôm đó. Trong giấc mơ, cảm giác bất lực khi dùng thuốc an thần, tiếng kêu cứu yếu ớt trong lúc ý thức mơ hồ, giọng nói thô lỗ của đám người, thậm chí cả mùi hôi thối trên con đường nhỏ ấy đều y hệt như thật. Cô giật mình tỉnh dậy trong trạng thái nghẹt thở. Có phải gặp ác mộng không? Chu Hạ Nam gõ cửa phòng cô. Cô định nói không sao, nhưng Chu Hạ Nam đã tự ý bước vào. Anh kéo một chiếc ghế lại gần, vừa ngáp vừa nói, đừng sợ, tối nay anh sẽ ngủ lại đây. Chu Hạ Nam, đừng nói nữa, nửa đêm rồi, ngủ đi. Nói xong, anh nằm xuống cuối giường. Không biết có thực sự ngủ không? Dù có Chu Hạ Nam ở bên, Lâm Mạn vẫn không ngủ yên. Chợp mắt chập chờn, đến khi trời sáng, cô cũng không cảm thấy mình thực sự ngủ được chút nào. Đang thẫn thờ, Lâm Mạn nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô không muốn đánh thức Chu Hạ Nam, liền rón rén xỏ dép đi ra ngoài như kẻ trộm. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình, Lâm Mạn tỉnh táo hoàn toàn. Cô vừa bảo nhân viên bảo vệ mở cửa, vừa quay vào phòng để rửa mặt và chải tóc. Con chạy đi đâu mà từ sáng sớm đã rối tinh rối mù vậy? Chu Hạ Nam cũng bị đánh thức. Anh vốn rất dễ nổi cáu khi mới dậy, hoàn toàn quên mất tối qua mình đã dịu dàng với Lâm Mạn đến nhường nào. Trong lúc chải tóc, Lâm Mạn nói, anh vào phòng ngủ lại đi. Mẹ tôi đến rồi, mẹ em, Chu Hạ Nam nhắc lại, nhướng mày, sao lại đến sớm như vậy? Lâm Mạn lắc đầu, tôi không biết, nhưng anh cứ về phòng ngủ đi. Chu Hạ Nam cau mày, anh đâu phải là kẻ lén lút, sao lại phải trốn tránh mẹ vợ như vậy? Nhưng anh cũng không muốn tranh cãi vào sáng sớm. Anh trở về phòng, đánh răng rửa mặt, nhìn mình trong gương một lúc lâu, rồi thay một chiếc áo polo đen và quần kaki màu be rất chỉn chu. trông khá nghiêm túc, có phần trung niên, hy vọng sẽ tạo được thiện cảm với mẹ vợ. Ô, Tiểu Chu cũng ở đây à? Phản ứng của mẹ Lâm khi thấy Chu Hạ Nam ở nhà khá giống với những người trong gia đình Lâm. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì suốt mấy năm qua, muốn gặp Chu Hạ Nam ở nhà còn khó hơn cả việc gặp một ngôi sao nổi tiếng ngoài đường. Mẹ, sao mẹ lại đến sớm thế? Đi đường có mệt không à? Chu Hạ Nam rất khéo léo trong việc làm vừa lòng người khác. Nhất là khi mẹ Lâm vừa đi bộ từ bến xe buýt đến. Lời hỏi thăm chu đáo của anh khiến bà cảm thấy được quan tâm. Lần sau mẹ đến thì gọi điện trước cho bọn con, để con ra đón, ngại lắm, các con bận rộn thế cơ mà. Mẹ Lâm cười xua tay, bà vốn không phải kiểu người hay làm phiền người khác, đây là việc nên làm mà. Chu Hạ Nam vừa tiếp chuyện mẹ vợ, vừa cầm lấy chiếc bánh quẩy, bẻ đôi, nhúng vào sữa đậu nành rồi đặt trước mặt Lâm Mạn. Em tối qua ngủ sớm, chắc đói rồi, ăn đi. Lâm Mạn gật đầu một cách thờ ơ, nhưng mẹ cô lại cười rất hài lòng. Đừng chỉ lo chăm sóc nó, con cũng ăn đi. Này, cái bánh hành này ngon lắm đấy, phải xếp hàng mới mua được. Cảm ơn mẹ, Chu Hạ Nam nhận lấy, không quên bẻ một miếng nhỏ đưa cho Lâm Mạn. Em ăn thử một miếng đi, xem có ngon không. Anh nhớ cô buổi sáng không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ. Điều này khiến Lâm Mạn vừa bối rối vừa cảm thấy khó chịu. Cô ngây ra một chút, liền bị mẹ mình mắng ngay tại chỗ. Mạn Mạn nhà mình thật là chậm chạp, vẫn chưa tỉnh ngủ à, mau cầm lấy đi. Vâng, Lâm Mạn từ trước tới giờ không cãi lại mẹ, lần này cũng không ngoại lệ. Trong lúc hai người đang ăn sáng, mẹ Lâm tranh thủ nhét mấy gói hoành thánh, bánh nhân trứng và một ít rau xanh vào tủ lạnh, chiếc tủ lạnh 3 ngăn cỡ lớn. Nếu không phải lần trước Đường Lý Trí mang đến ít hoành thánh, chắc giờ nó vẫn chỉ để trưng. Lâm Mạn sợ mẹ lục tung mọi thứ, liền bỏ ly sữa đậu nành xuống chạy tới. Mẹ, mẹ không cần mang những thứ này đâu. Lần trước Lý Trí đã mang cho con rồi. Con còn dám nói, sao chuyện bị thương ở trán lại không nói với gia đình? Chuyện nhỏ thôi mà, đây là hủy hoại nhan sắc đấy. May mà con đã lấy chồng, nếu không thì sau này biết làm sao. Lại nữa, mẹ cô luôn bi quan như vậy, chẳng bao giờ cho cô chút không gian thở. Từ nhỏ con đã mắt mũi kém, đi đứng lúc nào cũng đụng đông đụng tây. Lần này lại là vừa đi vừa xem điện thoại phải không? Có cần thiết phải bận rộn như vậy không? Lâm Mạn rất muốn giải thích lý do vì sao cô bị thương, nhưng lại sợ mẹ lo lắng, nên vẫn chọn cách im lặng. Mạn Mạn, giọng mẹ cô bỗng nhiên hạ thấp. Mẹ thấy dạo này quan hệ của hai đứa cũng khá hơn, tốt nhất là nhanh chóng sinh em bé đi. Lâm Mạn siết chặt tay, nghĩ thầm, lại xem con như cái máy sinh đẻ hay sao? Nhưng cô chỉ dám nghĩ, không dám nói ra. Với lại, mẹ nói này, con đừng lúc nào cũng giữ cái bộ mặt lạnh như băng đó. Có người đàn ông nào chịu được đâu. Tâm trạng Lâm Mạn vốn dĩ đã không ổn định, chỉ cần vài câu nói của mẹ cô đã khiến cô suýt khóc. Chu Hạ Nam, từ nãy vẫn dõi theo hai mẹ con, lập tức bước tới, chắn trước mặt Lâm Mạn và lên tiếng hỏi chuyện. Mẹ, lần này mẹ gói hoành thánh nhân gì thế à? Nhân thịt đấy. Thịt 3 phần nạc 3 phần mỡ, mẹ tự băm, thế thì chắc chắn là ngon lắm. Nếu ngon thì lần sau mẹ lại gói cho các con. Chỉ có Lâm Mạn, người đang đứng sau lưng Chu Hạ Nam, biết rõ anh chẳng thích ăn hoành thánh chút nào. Tất cả chỉ là giả vờ. Mẹ rất muốn bế cháu ngoại. Trước khi rời đi, mẹ Lâm vẫn không quên nói rõ ý định của mình với Chu Hạ Nam. Giờ đây, anh hoàn toàn đồng ý, thậm chí suýt nữa đã nói với mẹ vợ. Bọn con sẽ đi sinh ngay bây giờ. Anh cố ý để lại câu chuyện ở chủ đề này, khiến Lâm Mạn cảm thấy khó xử. Bà ấy không biết chuyện giữa chúng ta. Em không mách chuyện của anh, là vì sợ bố mẹ em tìm anh tính sổ à? Lâm Mạn cười khổ. tôi chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân, không muốn để cả thế giới thương hại mình. Huống hồ, trong hoàn cảnh lúc đó, cô còn phải bồi thường vi phạm hợp đồng với công ty. Nói ra thì cũng có ích gì, chẳng qua chỉ thêm một lớp xương lạnh nữa trên mái nhà đầy tiêu cực của gia đình Lâm. Chu Hạ Nam không ngờ cô lại nói vậy, tim anh như mềm nhũn ra. Mạn Mạn, trước đây là anh quá đáng quá, thực ra không thể hoàn toàn trách anh. Mẹ tôi nói đúng, tính cách của tôi như vậy, khuôn mặt này như vậy, không được yêu thích cũng là điều bình thường. Đừng nói thế, anh không hiểu đâu. Lâm Mạn lúc này tràn đầy u sầu. Mẹ tôi bảo hồi nhỏ tôi gặp người lạ là khóc, khóc đến nỗi người thân đều sợ, chẳng ai muốn đến nhà tôi. Nhà chúng tôi nghèo cũng là do tôi khóc mà ra. Chu Hạ Nam không ngờ cô lại tin vào những lời đó. Nhưng nhìn dáng vẻ cô, anh biết cô thực sự tin. Nước mắt cô đã tuôn thành dòng. Chu Hạ Nam chỉ biết rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Mẹ em nói bừa đấy, làm gì có chuyện như vậy. Nhưng sự thật là vậy mà, tôi chẳng được yêu thích chút nào. Hồi cấp 3, sắp tốt nghiệp rồi còn bị người ta mắng là tiểu tam, bị tước danh hiệu học sinh xuất sắc, tìm việc làm thì bị ngân hàng cắt hợp đồng, lấy chồng rồi còn bị, trong mỗi ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, cô đều chọn sai con đường. Nếu cô vốn dĩ mang tâm thế bình thường, không tranh không giành, có lẽ đã có thể thuận theo dòng đời. Nhưng từ khi xuất phát, cô đã đặt cược tất cả, chỉ mong có được một cái kết hạnh phúc hoàn hảo. Vì vậy, cô mãi không cam lòng, mãi không thể buông. Nhưng anh biết một sự thật khác, là em đã giúp gia đình anh vượt qua hết lần này đến lần khác. Có thể ở gia đình khác, em càng khóc thì càng nghèo, nhưng ở nhà anh, em càng khóc thì càng giàu. Mạn Mạn, chúng ta đừng ly hôn nữa được không? Những lời ngang ngược, Lâm Mạn tức đến mức suýt quên cả khóc. Anh nói thật đấy, em hãy suy nghĩ nghiêm túc đi. Lâm Mạn trừng mắt nhìn anh, đúng là nhà anh càng ngày càng giàu, nhưng tôi thì càng ngày càng xui xẻo. Làm gì có, mẹ anh còn định chia cổ phần cho em đấy. Anh biết chuyện đó, nên anh chắc chắn rằng em sẽ tiếp tục làm vợ anh vì cổ phần sao? Lâm Mạn bỗng cảm thấy Chu Hạ Nam không còn ngây thơ và đơn giản như cô nghĩ nữa. Cách chương.